Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1069, chương 3. Chúng ta sẽ thắng trở về. Hỏi Kataoka huấn luyện viên đối với Inashiro Industrial cao chung cái nhìn. Để hắn người thất bại này đi cho Inashiro Industrial cao chung ca công tụng đức. Coi như Kataoka huấn luyện viên tâm lý tố chất không sai. Vào lúc này đều muốn một cái tát đập chết vấn đề người phóng viên kia quá bắt nạt người. Nhưng hắn hiện tại đã không phải máu nóng cao trung tuyển thủ. Mà là một cái CLB bóng chày người dẫn đầu, hắn không thể dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Còn nhất định phải vẻ mặt ôn hòa trả lời, theo chúng ta đội bóng như thế. Inazero Industrial cao trung nắm giữ một nhóm hết sức xuất sắc tuyển thủ. Đồng thời cũng tồn tại rèn luyện độ không đủ vấn đề, ngài là nói Inashiro Industrial đi không? Tới cuối cùng, phóng viên có thể không cho phép Kataoka huấn luyện viên loại này mô lăng cái nào cũng được trả. Lời loại này mặc lăng cái nào cũng được, đăng ở báo lên, có cái gì náo động hiệu quả. Người trực tiếp làm ra một cái đánh giá thật tốt, nói thí dụ như Kataoka huấn luyện viên tiên đoán. Inashiro Industrial không cách nào đi tới cuối cùng. Cái này tin tức tiêu đề liền không sai. Vô cùng bác người nhãn cầu Kataoka hung tợn nhìn người phóng viên kia một chút. Vào lúc này Kataoka là thật muốn quất hắn, người phóng viên kia phòng trừng cũng cảm nhận được. Không giống nhau sát khí. Theo bản năng hơi co lại cổ của chính mình. Có điều vẫn là quật cường giơ microphone đầu có thể đoạn. Huyết có thể lưu, tin tức tư liệu sống không thể ném, Kataoka không thể động thủ thật. Chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói rằng trên cầu trường sự tình, ai có thể nói tới chuẩn. Chúng ta có thể nhìn thấy Inashiro Industrial cao trung vấn đề. Nghĩ đến Kunitomo tiên sinh cũng đã ý thức được, hắn nên đưa ra điều chỉnh mới đúng, đón lấy Inashiro Industrial cao trung cuối cùng có thể đi bao xa. Liền xem chính bọn hắn điều chỉnh tốc độ ưu tú đội bóng. Mỗi khi trải qua một cuộc tranh tài, thực lực đều sẽ có bay vọt thức trưởng thành, ta cho rằng Inashiro chính là như vậy đội ngũ. Kataoka nói rằng tuy rằng cho Inashiro Industrial cao trung ca công tụng đức, để hắn 10 điểm không thoải mái, nhưng không có cách nào. Ai bảo Inashiro một mực liền thắng bọn họ đây? Nếu như vào lúc này đem Inashiro hướng về bùn bên trong dẫm, cái kia thua cho bọn họ xây đô cao trung lại thành cái gì? Vì lẽ đó, cứ việc 10 điểm trái lương tâm, Kataoka vẫn như cũ sẽ vì Inashiro Industrial nói tốt, cũng chân thành mong ước bọn họ có thể tiếp tục xưng bá toàn quốc đều thắng bọn họ. Inashiro nếu như còn chưa thể đi tới cuối cùng, vậy cũng quá không còn gì để nói, lại hỏi thêm mấy vấn đề. Kataoka huấn luyện viên cũng đều phi thường khéo léo địa dành cho trả lời vào lúc này. Mấy cái phóng viên liếc nhìn nhau, cuối cùng đem vấn đề trọng yếu nhất hỏi lên. Kỳ thực vấn đề này, bọn họ cái thứ nhất đã nghĩ hỏi. Chỉ có điều Kataoka huấn luyện viên là có tiếng tính khí xú. Bọn họ sợ sệt một khi hỏi, sau khi đi ra, Kataoka xoay người liền đi, cái kia cục diện liền tương đương lúng túng. Hiện tại những vấn đề khác cũng hỏi gần đủ rồi, vào lúc này sẽ đem muốn hỏi nhất vấn đề tung đến. Coi như gây nên Kataoka không nhanh, kết quả cũng không phải không thể chịu đựng. Cuộc tranh tài này đến thêm thi đấu giai đoạn. A Picture Sawamura bạn học, rõ ràng đã bắt đầu thể lực không chống đỡ nổi, không biết Kataoka huấn luyện viên lúc đó có nghĩ tới hay không, muốn đem Sawamura tuyển thủ cho đổi lại. Nếu như đem Sawamura bạn học đổi lại, cuộc tranh tài này rất khả năng. Nghe được phóng viên hỏi như vậy, Kataoka trong lòng trái lại thở phào nhẹ nhõm, nên đến chung quy vẫn là đến rồi. Hắn kỳ thực vẫn luôn rõ ràng, vấn đề này là không có cách nào trốn tránh, hắn sớm muộn đều cần hồi đáp. Vì lẽ đó, Kataoka không có như các ký giả tưởng tượng như vậy, phẩy tay áo bỏ đi mà là rất chăm chú dành cho trả lời, thi đấu không có nếu như. Hắn kiên quyết đánh gãy người phóng viên kia còn chưa nói hết lời, lúc đó để Sawamura bạn học ở lại trên sân, so với cử đi cái khác tuyển thủ càng ổn thỏa. Ta là như thế phán đoán, vấn đề phóng viên bị nghẹn sững sờ lời này. Hắn vẫn đúng là không tìm được một điểm tật xấu mấy cái phóng viên ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút, đều không có ngôn ngữ vào lúc này. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là đem đầu mâu chuyển hướng người khác, không biết Ochiai huấn luyện viên là thấy vấn đề này thế nào. Ochiai vuốt chính mình trên cằm vuốt râu, kiên định đứng Kataoka một phương, thời khắc mấu chốt. Đương nhiên phải tin tưởng chính mình, ý nghĩ của ta cùng Kataoka huấn luyện viên ý nghĩ là như thế, phảng phất bền chắc như thép huấn luyện viên tổ. Không có cho các ký giả bất kỳ lợi dụng sơ hở cơ hội, các ký giả mắt thấy hỏi không ra cái gì. Đưa ánh mắt phóng tới Sawamura trên người bọn họ dục giả dục dịch. Chuẩn bị đem vấn đề giống như vậy, vứt cho Sawamura chỉ là Sawamura. Một mặt người sống chớ tiến vào vẻ mặt, người bình thường còn thật không dám xen mồm cùng Kataoka cùng Ochiai không giống. Bọn họ đại biểu chỉ là bọn hắn mình và Seido mà Sawamura đại biểu chính là cái thời đại này. Ưu tú nhất picture đồng thời cũng là được chú ý nhất cùng hoan nghênh thanh niên tuyển thủ đắc tội. Kataoka, Ochiai không có gì ghê gớm đắc tội rồi Sawamura. Dưới tay hắn những kia không nhẹ không nặng fan, nhưng là thật sự dám chơi thịt người tìm tòi có thể cơ hội này không vấn đề. Cảm giác cũng không tốt, mấy cái phóng viên đối mắt nhìn nhau sau khi đưa ánh mắt phóng tới Fujio trên người hắn cùng Seido cao trung quan hệ quen thuộc nhất. Mặt mũi cũng to lớn nhất nghĩ đến vào lúc này. Hắn nói nên không đến nỗi hoàn toàn làm tức giận Sawamura. Fujio ho khan một tiếng. Cảm giác lần có mặt mũi người hoạt gương mặt, thụ hoặc một miếng da coi như là Fujio cũng không thể ngoại lệ. Hắn rất là bình tĩnh đi tới Sawamura trước mặt, lấy hắn đối với Sawamura hiểu rõ, này không phải là cái dễ gạt gẫm chủ, nhưng cũng không phải một cái không biết nặng nhẹ chủ, chỉ cần vấn đề không phải quá phận. Quá đáng, Sawamura nhất định sẽ đưa ra trả lời. Sawamura bạn học, trận này thất bại, ngươi cho rằng nguyên nhân là cái gì? Fujio mở miệng hỏi hắn vấn đề này nhìn như thỉnh giáo, kỳ thực bằng là đào song hố. Chờ Sawamura nhảy, Sawamura không nhịn được lườm một cái phóng viên, quả nhiên không có một đồ tốt. Fujio cùng quan hệ của bọn họ cũng coi như thân mật, đâm lên dao găm đến, nhưng không chút nào thấy nương tay khóe miệng nứt ra. Sawamura lộ ra mấy phần nụ cười, là thực lực chúng ta không đủ. Tiếng nói của hắn rất nhẹ, khinh hầu như đều muốn nghe không rõ, các bạn bè phi thường nỗ lực. Huấn luyện viên cũng làm thích hợp an bài chiến thuật, ta cũng toàn lực ứng phó, kết quả cuối cùng chính là chúng ta thua. Tất cả những thứ này chỉ có thể quy kết vì là thực lực của chúng ta không đủ, Sawamura vẻ mặt. Thật giống tại triều thánh như vậy trả lời, để mấy cái phóng viên đều há to miệng. Không biết nói cái gì tốt, đây là đào hầm a. Thắng Seido Inashiro, vốn là sẽ bị được chú ý. Bây giờ Sawamura là muốn đem bọn họ đưa lên trời à? Thời gian sau này bên trong, Sawamura từ trên xuống dưới mạnh mẽ khích lệ một fan Inashiro. Đem bọn họ khoa trên trời ít có, trên đất hiếm hoi còn sót lại lời này. Đem các ký giả mỗi một người đều khoa bối rối có thể tưởng tượng. Ngày mai những này đưa tin vừa ra tới, náo động tất nhiên không nhỏ. Phỏng vấn sau khi kết thúc, Kataoka huấn luyện viên kinh ngạc nhìn Sawamura, cảm giác thật giống như đột nhiên đến rồi yêu quái. Đem Sawamura bì bới cho mặc vào như thế, Sawamura khóe miệng vẫn như cũ mang theo ý cười. Chỉ là này ý cười có chút lạnh. Thua chính là thua. Không cái gì không tốt thừa nhận. Ai bảo chúng ta tài nghệ không bằng người, thắng liền thắng đường đường chính chính.